Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tử vong rừng rậm. Không sao, ta sẽ đào thải mất một nửa người. Mitarashi Anko nói, vừa nói, chả, còn, liếm liếm môi, chế tạo kinh khủng bầu không khí. Đang tại tất cả mọi người là cuộc thi kế tiếp lo lắng lúc. Một cái thanh âm truyền tới. Ha ha ha, bị loại bỏ khẳng định không có ta Naruto đại gia. Naruto hô to nói, danh tiếng bị cướp nhé. Morino Ibiki nhỏ giọng đối với. Đúng, Mitarashi Anko nói. Hừ, Mitarashi Anko hừ một tiếng. Rời đi, buổi tối, Naruto hỏi Suzuki Hitomi vì cái gì không cho hắn nói chuyện. Suzuki Hitomi hỏi, người lúc đó muốn nói gì? Naruto nói, đương nhiên là nói tức khiến đương cả đời hạ nhẫn cũng sẽ không bỏ rơi nói. Suzuki Hitomi nói, chính là bởi vì hắn đoán ra Naruto muốn nói gì, mới ngăn cản hắn, bởi vì là trung nhẫn khảo thí tại hiện tại cái này loại thuộc về cơ bản hòa bình trong trạng thái. Thuộc về mini chiến tranh, không thể bỏ qua cho bất kỳ một cái nào đả kích địch nhân cơ hội. Đệ nhị ngày, tại tử vong rừng rậm cửa, Mitarashi Anko nói tốt quy tắc, đưa bọn họ theo thứ tự bỏ vào. Suzuki Hitomi và Naruto tổ ba người thành một cái tổ hợp. Ở một cái không người địa phương, đem BMW triệu hoán xuất hiện, ngồi lên cùng một chỗ hướng lấy trung ương tháp tiến tới. À, tại sao muốn trực tiếp tiến về trước trung ương tháp à? Naruto hỏi, Naruto, bọn họ là địch nhân, chúng ta là đồng đội, mà còn hai chúng ta tổ đều là địa chi thư. Có người tới nói nhất định là tập hợp đủ. Chúng ta trực tiếp cướp bọn họ là được. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là cái này không phải tốt đi. Sakura nói. Có cái gì không tốt? Quên ta và các ngươi nói sao? Tại tương đối thời kỳ hòa bình, trung nhẫn khảo thí chính là một trận mini chiến tranh. Các ngươi không có nghe minh bạch quy tắc sao? Chỉ cần tập tề thiên, địa chi thư là được rồi. Ý là vô luận dùng phương pháp gì chỉ cần tập hợp đủ là được rồi. Nói đến đây, bọn họ đã đến trung ương tháp. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sakura đang chuẩn bị lại nói. Hét thảm một tiếng truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Sakura sắc mặt thảm hỏi vô ích. Nàng đoán xuất hiện, nhưng là không thể tin được. Oa nha, chính là có người bị giết chứ. Suzuki Hitomi nói. Hắc hắc. Lại có thể có người theo chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Lúc này ba tên Tonomura nhẫn giả cũng tới đến trung ương tháp. Các ngươi là tới làm gì? Sakura khẩn trương hỏi. Còn dùng hỏi. Đương nhiên là giết các ngươi, cướp đoạt các ngươi thiên chi thư. Trong đó một tên nhẫn giả ném lấy chính mình địa chi thư giữ tận nói. Nhưng là chúng ta là địa chi thư a, Sakura nói. Không sao, giết các ngươi có thể thiếu một tổ cạnh tranh đối thủ. Cái này tên nhẫn giả nói. Làm sao sẽ? Vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta rõ ràng là một dạng. Sakura không thể tin được cái này tên nhẫn giả nói chuyện. Giữa người và người làm sao lại không nổi nhiều một chút tín nhiệm đây? Người nào với các ngươi một dạng? Cái này tên nhẫn giả nói. Các ngươi Konoha gia đại nghiệp đại. Các ngươi đương nhiên có thể không buồn không lo sinh hoạt. Chúng ta tiểu nhẫn thôn nhẫn giả muốn sống đi xuống thì nhất định phải trước tiên ở trong thôn chém. Giết, tốt nghiệp chỉ có thể sống một nửa. Chính là tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực. Không có sai, cho nên chỉ cần giết các ngươi, liền có thể cho Konoha tạo thành một điểm tổn thất. Mặc dù đối với các ngươi Konoha khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là tiêu hao các ngươi Konoha sinh lực có thể cũng không phải chúng ta một cái nhẫn thôn ý. Nghĩ, một cái khác tên nhẫn giả nói. Muốn giết chúng ta, thiên phương dạ đàm. Suzuki Hitomi nói. Ha, mấy người đều nhìn xem Suzuki Hitomi. Đúng bọn họ không biết rõ thiên phương dạ đàm là ý gì. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn giết chúng ta, nằm mơ. Suzuki Hitomi còn nói, không có sai, Cho các ngươi nhìn ta một chút, Naruto đại gia lực lượng. Naruto cũng nhảy nói. Hừ, các ngươi những thứ này phòng ấm xuất hiện như vậy có thể đánh thắng được chúng ta những kinh. Nghiệm này qua huyết chi lễ rửa tội nhẫn giả. Một tên nhẫn giả nói. Vừa nói, sẽ chết. Ồ, Suzuki Hitomi đứng ở hắn bên cạnh. Phi tiêu từ cổ trên lấy ra. Cái này tên nhẫn giả không dám tin chừng lấy con mắt ngã xuống. Giới gỗ. Khác lượng tên nhẫn giả kêu lấy. Giết hắn. Cho giới gỗ báo thù. Sau đó, bị Suzuki Hitomi miểu sát. Huyết chi lễ rửa tội. Chúng ta trải qua phản bội ninja lễ rửa tội. A cộng cấp. Suzuki Hitomi nói. Alo. Này. Người tên hỗn đản này. Nhanh như vậy thì làm mất bọn họ. Ta đây, ta đều không có ra sân cơ hội ai. Naruto nói, xin lỗi, quên. Suzuki Hitomi chút nào không áy náy nói. Lần sau nhất định phải để lại cho ta. Naruto giận dữ nói, ân ân. Suzuki Hitomi gật đầu, đáng tiếc địa chi thư. Sasuke nói, nếu không thì, chúng ta trở về một điểm nhìn một chút. Sakura đề nghị nói. Ở nơi này phải chờ tới lúc nào sau à? Sakura, rất là nhẫn giả, chính là muốn lấy nhiệm vụ là đòi hỏi thứ nhất, mà hoàn thành nhiệm vụ đây, chính là dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy tối đại thắng lợi. Chúng ta tại bực này lấy, chỉ cần có cầm lấy thiên chi thư tới, chúng ta một cướp, liền là người thứ nhất hoàn thành. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, chờ đã đi. Sasuke nói, nghe được Sasuke nói chuyện, Sakura lại không nói, chờ một ngày, cũng không có người đến, sáng sớm ngày thứ hai, sẽ tới một tổ người, là Gai Ban, là các ngươi à, Suzuki Hitomi thất lạc nói, thế nào, các ngươi sớm như vậy, thế nào không vào đi, Thiên Thiên hỏi, chúng ta là uy hiếp cầm có thiên chi thư người, Naruto nhanh miệng nói, chúng ta đây đi vào trước. Hyuga Neji vừa nói. Mang lấy hai người trước vào trung ương tháp. Thứ nhất. Sakura âm hiểm nhìn về phía Suzuki Hitomi. Ha ha. Ha ha. Thời gian còn sớm chứ sao. Suzuki Hitomi nói. Ba ngày trôi qua. Trung ương tháp trong tất cả đều là Konoha người. Lại không có khác. Đừng. Tổ. Suzuki Hitomi. Phải trở về tử vong thâm lâm cướp đoạt thiên chi thư. Sakura nói. Thật là đáng sợ Sakura. Naruto ở một bên lặng lẽ nói. Tốt đi. Đi đi. Suzuki Hitomi cũng có chút các loại. Chờ. Có chút phiền. Lúc này. Bọn họ không có lái xe. Trực tiếp đi về phía thanh âm truyền tới nơi. Luôn có đánh nhau thanh âm. Bốn người tại cây trên giấu kỹ. Nhìn xem phía dưới đánh nhau, là ba tên thảo nhẫn cùng ba tên âm nhẫn lẫn nhau đánh nhau. Nhưng là, có một tên thảo nhẫn thật giống như khoanh tay đứng nhìn tựa như. Căn bản cũng không tham dự, mà đổi thành lượng tên thảo nhẫn cũng không ở ư. Cùng ba tên âm nhẫn đánh nhau. Đây là tình huống gì à? Nhìn cây trên ba người vạn phần không nói gì. Bốn người tiếp tục xem đi xuống. Đối với, đúng. Thảo nhẫn cùng âm nhẫn phương thức chiến đấu có một ít biết. Cuối cùng, lượng tên thảo nhẫn lấy cái chết một cái thương một cái đại giới. Đem ba tên âm nhẫn dây dưa đến chết. Phế vật, khoanh tay đứng nhìn thảo nhẫn lấy ra phi tiêu đem trọng thương thảo nhẫn vô tình giết chết. Cũng không để ý tới nữa mà thượng thiên. Địa chi thư, Suzuki Hitomi bốn người dưới cây đem ngày. Địa chi thư lấy tới. Rốt cuộc tập hợp đủ. Suzuki Hitomi nói, được, đi trung ương tháp đi. Bốn người lại hướng trung ương tháp phương hướng tiến tới. Đường trên, một cái thanh âm truyền tới. Bão cắt tống táng, Gara, Suzuki Hitomi nói, các ngươi đi trước trung ương tháp. Ta đi nhìn một chút, ta cũng đi, Naruto nói, cùng một chỗ, đây là Sasuke, tốt đi, cùng đi. Sakura gặp thứ bảy ban hai người đều cùng cũng chỉ đành cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.